Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 825. Vào quy định, mau bắt tên đó cút khỏi đây, đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Đích đeo găng tay lên, cử động khớp xương, cười nói. Sao anh cứ gọi hắn đến, tôi đang phát sóng trực tiếp mà. Mau lên, bán cút xương đây để mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hắn. Vào quy định cười nói. Xung quanh có tiếng cười vang lên. Mọi người vừa cười vừa nói, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lúc này bóng người ở phía đối diện đã từ từ đến gần, đang đến đánh thuê. Lúc này tất cả lính đánh thuê mới nhìn rõ bộ dáng của người đến. Đó là một thanh niên đeo mặt nạ, cả người dính đầy máu. Không nhìn rõ mặt nhưng cả người từ trên xuống dưới đều dính máu, cực kỳ đáng sợ. Tiếng cười dần dần nhỏ lại. Mọi người đều bị dáng vẻ đối phương làm cho khiếp sợ. Các người đến đây làm gì? Người đến cũng chính là Lâm Minh, bình tĩnh quan sát đang đến đánh thuê trước mặt là nhìn hỏi. Này, anh đến đây. Đích hoàn hồn trở lại, thu lại ý cười, siết chặt nắm đấm nói ra. Ngay thế là mình hơi nghiêng đầu nhìn Đích. Có chuyện gì sao? Bà anh cút sân đây thì cứ làm đi, sao mình nhiều lời thế? Nếu không đến đây thì ông đây sẽ nhất định sẽ bóc nát đầu anh đó. Đích mắng một câu bằng tiếng Long Quốc bập bẹ. Lâm Minh lặng thinh nhìn hắn, không nói gì, cũng tránh lòng đầy. Đích nổi giận còn định nói gì đó. Lâm Minh bỗng nhiên lắc mình, Đích run lên coi chưa phản ứng thì bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi người giật mình vội nhìn sang, mới nhận ra trong tay Lâm Minh vừa đứng cách đó không xa có thêm một thứ gì đó hình tròn. Nhìn kỹ lại mới thấy là đầu của Đích. Anh tìm tôi có việc gì sao? Lâm Minh nâng cái đầu lên bình tĩnh nói. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tin những cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra, da đầu tê dại. Không một ai ngờ tới Đích lại chết như vậy. Đối phương ra tay từ lúc nào chứ? Sao thể dễ dàng lấy đầu Đích được như thế? Trong lúc nhất thời mọi người đều trở nên căng thẳng. Khốn kiếp, giết hắn, mau ra tay. Tiếng la hét không ngừng vang lên, hai mươi mấy tên lính đánh thuê lập tức hành động. Lúc này, một ông dân súng máy nhắm thẳng vào Lâm Minh bắt đầu bắn điên cuồng. Đạn của gã được chế tạo đặc biệt, có thể dễ dàng phá nát cương khí hộ thể và chân khí của võ giả. Đung đung đung đung. Từng viên đạn đầy màu sắc bắn đến, đúng như dự đoán có thể bắn trúng Lâm Minh một cách dễ dàng. Khi tích trên người anh căn bản không thể dùng để phòng ngự. Nhưng đạn bắn vào lưng lại phát ra âm thanh kỳ quái. Thoạt nhìn những viên đạn này đều bắn trúng da thịt anh, nhưng không thể đâm xuyên vào da thịt anh, thay vào đó là tạo thành những vết đứt vỡ vụn rơi xuống đất. Những viên đạn này không có chút nào tác dụng đối với anh. Sao có thể như vậy được chứ? Người đó sững sờ nhìn tôi đây. Lúc này một cán bộ khác gầm lên và lao về phía Lâm Minh. Có thể người này cực kỳ vạm vỡ, trên người khoác một lớp da sói, khuôn mặt thô ráp hung ác. Khi ra đến, hắn đạp mạnh chân xuống đất. Khi đến gần Lâm Minh, hắn đột nhiên gầm lên, sau đó trên người tỏa ra ngọn lửa khủng bố, biến toàn bộ cơ thể thành một quả cầu lửa khổng lồ. Cuối cùng, hung hăng đâm thẳng vào người Lâm Minh. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ngọn lửa bùng lên bốn phía. Những người xung quanh sợ hết hồn, vội vàng lùi về phía sau, sau đó đều nhìn về nơi có ngọn lửa đang thiêu đốt kia. Hà Cút và đám người thiên sứ tình yêu lập tức đưa mắt nhìn. Hết rồi sao? Hơi nhàm chán nhỉ? Vào quy định kịch mũi nói với vẻ khinh thường. Phòng phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ, vẫn là La Vô đại nhân lợi hại. Lực đực xung kích và lực tàn phá này không ai có thể chịu được, không ai cả. Quy lực vừa rồi có thể so sánh với tên lửa. Thằng nhất đó chắc chắn đến xương cũng còn. Mặc dù thằng nhất đó nhìn rất dũng mãnh, nhưng dưới lại công kích này hắn nhất định không chịu nổi. Số lượng bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tăng lên. Vô số người vỗ tay tán thưởng đòn tấn công này. Đòn tấn công này đẹp mắt đến mức có thể khiến Labo vang danh. Ngày nào hắn từng dùng đòn này phá hủy một nhóm xe tăng. Và Wedin chết miệng hơi bất mãn. Dù sao hắn vẫn chưa kịp ra tay. Nếu thằng nhóc đó cứ như vậy mà chết đi thì chẳng phải chuyến đi này của hắn sẽ uổng công vô ích sao? Đây chính là cơ hội tốt để nổi tiếng đó. Nhưng lúc Wedin đang suy nghĩ, ngọn lửa kia nhanh chóng biến mất. Hô hấp tất cả mọi người run lên vội vàng nhìn sang. Thấy ngọn lửa dường như đang bị thứ gì đó hấp thu, nhanh chóng vụt tắt không còn dấu vết. Sau đó một hình ảnh kỳ quái hiện ra trong mắt mọi người. Chỉ thấy Labo trước đó đang đánh về phía Lâm Minh, giờ phút này đã bị Lâm Minh một tay bóp cổ giơ lên cao. Sau mà hắn đầy đau đớn, cổ bị một tay Lâm Minh bóp chặt. Hắn không ngừng vùng vẫy vặn vẹo cơ thể nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích của Lâm Minh. Hắn nắm chặt cổ tay cứng như thép của Lâm Minh nhưng không có cách nào cỡ ra được, giống như một con gà con bị người ta xắt lên cực kỳ đáng thương. Mọi người ngơ ngác nhìn, đầu óc trống rỗng. Bọn đâu đoán được rằng lực xung kích và ngọn lửa của Labo lại không thể làm người này bị thương cho dù chỉ là một chút. thậm chí ngay cả quần áo cũng bị cháy. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Anh ta là quái vật từ đâu đến chứ? Lửa sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Labo, bình tĩnh nói, nhiệt độ này của anh không gọi là lửa, để tôi cho anh thấy như thế nào mới gọi là lửa. Dứt lời, trong mắt Lâm Minh xe qua tia sáng màu trắng, sức mạnh phi thăng bỗng nhiên dâng lên. Một ngọn lửa ngút trời phun ra từ trong cơ thể Lâm Minh, càng nhìn mắt nuốt chửng anh và Labo, rồi phóng thẳng lên trời. Tất cả mọi người sợ hãi lùi về phía sau không ngừng, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn cột lửa ngút trời kia. Cột lửa bắn thẳng lên trời, sức nóng thiêu đốt làm tan chảy đất đá xung quanh, nhiệt độ tăng vọt lên hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn độ. Mọi người điên cuồng lùi về phía sau, bị cây nóng làm cho sợ hãi không dám đến gần. Một số người lùi quá chậm bị nhiệt độ tăng đột ngột làm bỏng. Mấy chiếc xe xung quanh nổ tung, sau đó tan thành vũ thép chảy vào trong đất. Sau khi ngọn lửa trên người Lâm Minh tiêu tán, đất đai xung quanh đã biến thành nham thạch, mọi thứ đều không còn tồn tại, không có gì có thể chịu được trong cái nóng khủng khiếp này. Labo trong tay anh đã sớm biến thành khói xanh, xương cốt không còn, chết tức tưởi. Mọi người định thần trở lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng. Thiên sứ tình yêu trợn mắt há hốc mồm, Hà Cút rơi vào trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Wolverine cũng choáng váng. Camera trên đầu hắn đã ghi lại toàn bộ khung cảnh vừa rồi. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp lặng ngắt như tờ. Mọi người đều đắm chìm trong hành động khủng khiếp vừa rồi của Lâm Minh. Không có ai dám tin thú đoạn đó là của con người. Đó là lửa gì chứ? Đó là chiêu pháp gì chứ? Quá đáng sợ, quá kinh khủng. E rằng sự trừng trị của thần linh cũng không khác nào như thế này là bao. Tất cả mọi người đều bị chiêu thức đó làm cho chấn động, không thể nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, khi mọi người còn đang ngơ ngác thì phòng phát sóng trực tiếp đã có người bình luận. Đám ngu ngốc, chạy đi, nhanh nhanh, chạy, chạy đi. Mọi người đều sợ hãi trước ngọn lửa khủng khiếp mà Lâm Minh tạo ra. Không ai chú ý đến bình luận đó. Chỉ có Hà Cúc và các thiên sứ tình yêu ở phía sau, nhất là thiên sứ tình yêu. Cô ta nhìn màn hình điện thoại, thấy ai đi bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp trên web đen, cảm thấy hơi quen quen. Hủy diệt sao? Thiên sứ tình yêu lẩm bẩm, lập tức quay đầu hỏi, người tên hủy diệt này là ai vậy? Hà Cúc bên cạnh đột nhiên run rẩy, vội vàng nhìn vào khu vực bình luận của phòng phát sóng trực tiếp. Hủy diệt sao? Là hủy diệt sao? Trời đất ơi, tại sao lại là anh ta chứ? Giọng nói Hà Cúc run lên, lộ ra vẻ hoài nghi. Trong cuộc người đó là ai vậy chứ? Thiên sứ tình yêu vừa hỏi lại. Hà Cúc hít vào một hơi, nói ra ba chữ Tử Vong Hải. Vẻ mặt thiên sứ tình yêu đột nhiên tái xanh. Hủy diệt là Tử Vong Hải, là cao thủ cấp SS mà. Đi thôi. Hà Cúc không do dự nữa, quay người bỏ chạy. Thiên sứ tình yêu cũng vội vàng quay đầu bỏ chạy. Có rất nhiều cao thủ cấp S trên web đen như Wolverine, Dick và nhiều người khác đều thuộc cấp S. Khi so sánh với cấp độ SS, sự chênh lệch thực lực của cả hai như đất và trời. Hơn nữa, độ hiếm của cấp độ SS gấp hơn 10.000 lần cấp độ S. Nói cách khác, trong số 10.000 người cấp S chỉ có một người cấp SS. Thường ngày, thiên sứ tình yêu và Hakut không bao giờ dám nghĩ tới nhân vật siêu cấp như thế. Hôm nay, nhân vật siêu cấp hủy diệt đến từ Tử Vong Hải báo bọn họ chạy, sao mà họ dám không nghe chứ? Nhưng đám người đích lại hoàn toàn không quan tâm đến cảnh báo từ phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ đối đích thúc giục sức mạnh, rút vũ khí ra và vào tư thế chuẩn bị tấn công Lâm Minh. Mặc dù chiêu này của Lâm Minh khiến rất nhiều người sợ hãi, nhưng lúc này bọn họ lại không muốn bỏ cuộc. Theo họ thấy, Lâm Minh dù có mặt đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ có một mình. Xét về thủ đoạn, anh khá kỳ lạ, nhưng đấy là cao thủ trên web đen thì sao lại sợ người như thế này chứ? Vùi lấp thế giới. Mùa Đông đứng cách Lâm Minh một khoảng, bỗng hét lớn, sau đó đưa tay về phía anh rồi bóp mặt. Mặt đất còn nóng hổi lập tức bị từng lớp băng tuyết bao phủ. Lực hàn băng đáng sợ như dòng điện lan về phía Lâm Minh. Nhưng khi đến gần cơ thể Lâm Minh, lực hàn băng bỗng nhiên biến thành làn khói xanh lượn lờ rồi tan biến. Hoàn toàn không thể nào bao phủ được cơ thể Lâm Minh. Người đông đó sững sờ. Đóng băng, Lâm Minh vung tay về phía người đông đó. Một luồng băng xương màu trắng đáng sợ lập tức làm cho người đó đông cứng thành tượng băng. Thậm chí người đó còn không kịp phản ứng lại, cơ thể và xung quanh đã bị băng xương bao phủ không thể cử động. Sau đó Lâm Minh lại vẫy tay. Rác. Tượng băng lớn lập tức biến thành bụi, bay tứ tung trong gió. À! Người xung quanh sợ đến mức ai nấy đều cho rằng mình đã nhìn lầm. Người đó là vua băng xương mà. Vua băng xương mà lại bị băng xương đông chết thả. Thế chẳng phải lực hàn băng của người đó còn mạnh hơn cả vua băng xương nữa sao? Không thể nào, chắc chắn không thể nào. Mọi người đều có thể chấp nhận được. Bọn họ biết rằng người này rất mạnh, nhưng bọn họ lại không tin rằng người này đủ mạnh để nghiền ép tất cả cao thủ cấp S tại hiện trường. Tuy nhiên, thực tế vẫn luôn phũ phàng. Lần mình những người vọt lên không trung, các thủ xung quanh lập tức tấn công anh từ mọi hướng. Nhưng cho dù đó là viên đạn được chế tạo đặc biệt hay phong hỏa đôi điện, thì khi đánh trúng người của Lâm Minh đều giống như đang bắn phá kim cương, không hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào. Dần dần các thành viên đến tấn thê trên web đen trở nên hoàn toàn tuyệt vọng, bao gồm toàn bộ người đang xem phát sóng trực tiếp đều bị sốc. Các người chỉ có nhiều đó sức mạnh, sao lại muốn tìm cái chết vậy chứ? Lâm Minh liếc từ trên cao xuống, thờ ơ nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng nói: trước của các người có biết sức mạnh thực sự là gì không? Vừa nói xong, Lâm Minh giơ hai tay lên, chỉ thấy tay trái quanh biến thành băng, vô số luồng không khí lạnh dập dờn xung quanh, tay phải bốc cháy, ngọn lửa cuồn cuộn phun ra, sau đó lao về phía trước. Ao! Hai nguồn sức mạnh băng lửa bao trùm đất trời, đồng thời lao về phía các cao thủ trên web đen. Màn hình phát sóng trực tiếp lập tức bị gián đoạn. Web đen im lặng như chết, tất cả mọi người đều ngừng thảo luận. Cứ thế, mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình đen nhánh của phòng phát sóng trực tiếp, lâu đến mức khó tả. Khoảng 5 phút sau, phần tưởng được ghim trên web đen đột nhiên bị gỡ xuống. Thoạt nhìn đó là do quản lý web đen ra tay. Người nước Đức lập tức lên tiếng phản đối: quản lý viên, ta sẽ là gỡ hết phần tưởng của chúng tôi vậy. Nếu không đủ tiền thì bọn tôi có thể bổ sung thêm mà. Người phụ trách nước Đức vội vàng đang câu hỏi chất vấn, nhưng quản lý viên của web đen không trả lời. Nhiều người trên web đen dần dần tỉnh táo trở lại. Đó là một cái bẫy, phần tưởng đó chính là một cái bẫy. Đó là thứ mà là người có thể đối phó được sao? Đó chính là quái vật đó. Rốt cuộc người Đức Đích mấy người đã trêu chọc thứ gì vậy hả? Mọi người trên web đen nhận giữ chỉ trích và chửi bới ở dưới bài đăng của người phụ trách nước Đức. Tính tình của người nước Đức cũng không tốt gì, lập tức đáp lại: tôi còn tưởng rằng người trên web đen đây là những cường giả ghê gớm lắm chứ. Ai ngờ ngay cả một người đến từ Long Quốc cũng không giải quyết được. Có vẻ như chúng tôi đã kỳ vọng quá cao rồi. Tin nhắn này vừa được gửi đi đã chọc giận toàn bộ cường giả trên web đen. Đám đông càng mắng mỏ thậm tệ hơn, thậm chí còn có người đe dọa sẽ đến nước Đức làm loạn nhằm trả thù phát ngôn lỗ mãng của người quản lý nước Đức. May mắn thay, quản lý viên web đen đã xuất hiện. Sở dĩ tiền thưởng bị gỡ bỏ là do nước Đức các người đã đánh giá sai sức mạnh của mục tiêu được trao thưởng. Các người chỉ nói rằng sức mạnh người đó không vượt qua cấp SS, nhưng căn cứ theo những gì người trong web đen bọn tôi phân tích được, sức mạnh của mục tiêu trao thưởng này đã gần đạt tới mức cường giả cấp SS rồi. Khi đối đầu với một cường giả như thế, không có người nào trên web đen bọn tôi chịu nhận cả. Nếu bọn tôi tiếp tục trao thưởng như thế, sẽ chỉ khiến cho có nhiều người chết hơn mà thôi. Nghe thấy câu trả lời này, rất nhiều người cảm thấy sởn gai ốc. Gần đạt tới mức cường giả cấp SSS sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là một cường giả cấp SSS. Cho dù nhân vật đáng sợ này ở trong web đen đi chăng nữa, thì cũng là một nhân vật tương đương với thần linh. Ai có thể là đối thủ đây? Phải biết rằng bên trong web đen cũng có cường giả cấp SSS, nhưng số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đối phương cũng sẽ không chiến đấu với một cường giả cấp SSS khác chỉ vì số tiền thưởng đó. Suy cho cùng, có ai không quan tâm đến mạng sống của mình đâu chứ? Người càng mạnh thì họ càng quan tâm nhiều hơn. Số tiền thưởng này đối với những người ở cấp bậc này mà nói cũng chỉ là một con số mà thôi. Bò sẽ không chấp nhận rủi ro chỉ vì mấy con số này. Còn những người ở dưới cấp SSS muốn có số tiền thưởng này cũng chỉ là tự đưa mình vào chỗ chết. Nhờ đó, quản lý viên của web đen đã lập tức gỡ bỏ số tiền thưởng đó. Người nước Đức là bọn xảo quyệt, thế mà lại dám đưa nhân vật siêu cấp đó lên treo thưởng. Các người đã hại chết Wolverine, các người đã giết chết, các người đã giết chết bọn họ. Người nước Đức cố chết đi, bọn tôi sẽ không bị mấy người lừa nữa đâu. Mọi người nhao nhao chửi rủa. Người quản lý của nước Đức không nói gì nữa. Ngay sau đó, tài khoản đã offline ở vùng biên giới. Hà Cút và đám người thiên sứ tình yêu cầm điện thoại trong sự bàng hoàng, nhìn ngọn lửa và băng xương quyện vào nhau ở nơi xa, ai nấy cũng chết lặng. Đợi đến khi tất cả mọi thứ đều tan biến, là mình một mình đi ra ngoài. Vẻ mặt của anh vẫn thờ ơ như cũ, ánh mắt bình tĩnh, chăm chú nhìn sang. Chạy, nhanh, chạy! Hà Cút run rẩy gào lên, quay người chuẩn bị chạy trốn, nhưng khi vừa chuẩn bị di chuyển, tất cả họ đều sững sờ. Bởi vì họ nhận ra ánh mắt là mình đã gắn chặt vào bọn họ, và người run rẩy bẫy cảm thấy mắt mình mờ đi. Bóng người Lâm Minh dịch chuyển xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người đều run rẩy, sợ đáp đồng loạt quỳ xuống đất, run lẩy bẩy không biết nên làm cái gì. Tôi đã nói rồi, đám người trên web đen chỉ là đám chuột nhắt, một lũ rác rưởi vô dụng, rác rưởi. Bên trong tòa nhà truyền ra tiếng gào thét. Chỉ thấy Nguyên Thống béo phệ ném đĩa xì gà xuống đất, tay đập bàn tức giận mắng người đang báo cáo. Người bên dưới run rẩy cẩn thận nói: Nguyên Thống đại nhân, ông đừng quá lo lắng, Một lát nữa, tiết lộ thiên sa của nước Mỹ sẽ đến. Tiết lộ thiên sa là lực lượng dọn dẹp đứng đầu trên thế giới. Bỏ ở đây, người này không có gì đáng lo ngại. Nếu ngay cả tiết lộ thiên sa không thể đối phó được với người đó, thì sao đây? Nguyên thống lạnh lùng nói, tôi cho rằng điều này không thể xảy ra. Nước Mỹ là quốc gia mạnh nhất hành tinh. Tiết lộ thiên sa được trang bị vũ khí tối tân nhất thế giới, có hệ thống chiến đấu mạnh mẽ nhất. Người này chắc chắn không phải là đối thủ của tiết lộ thiên sa. Người cấp dưới miễn cưỡng nở nụ cười. Mà là cậu nói đúng, nếu tiết lộ thiên sa không thể đối phó được, thì cậu phải dẫn đội quân khác đi đối phó với người này cho tôi. Nguyên thống gầm gừ nói ra, chuyện này... Người cấp dưới ngỡ ra, sao hả? Không bằng lòng sao? Không. Nguyên thống đại nhân nói đùa, sao tôi có thể không bằng lòng chứ? Vì nước Đức tôi sẵn sàng hy sinh cái mạng này, rất tốt. Đúng rồi, Nguyên thống đại nhân, đoàn đại biểu đến từ Long Quốc có ý định chạy trốn. Hiện giờ bọn họ đang giao chiến với người của chúng ta. Sức chiến đấu của bọn họ rất kinh người, hay là tiếp tục phá thêm người đây? Người cấp dưới vừa hỏi, đúng là đủ ngu ngốc. Tôi nói cho cậu biết, nếu bọn họ trốn thoát, tôi sẽ chặt đầu các cậu xuống làm bồ đó. Nguyên thống đại nhân yên tâm, tôi lập tức phái thêm người đến khách sạn. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay chiến đấu đã đi vào lãnh thổ nước Đức, lao qua bầu trời như một tia chớp. Sau đó, hàng loạt bóng đen rơi xuống như thiên thạch. Ầm ầm ầm, liên tiếp 13 người đồng loạt đáp xuống mặt đất. Mà phía trước là hàng ngũ tinh nhuệ của nước Đức, dưới sự tổ chức của thống soái nước Đức, xây dựng phòng tuyến phòng thủ cuối cùng chờ đợi Lâm Minh đến. Đột nhiên xuất hiện 13 người khiến tất cả binh lính đều lo lắng. Địch tấn công, chuẩn bị tấn công. Tiếng la hét không ngừng vang lên. Tất cả súng và đại bác đều nhắm vào mấy vị khách không mời mà đến kia. Ồ, bình tĩnh đi, chúng tôi đến giúp các anh. Cầm đầu là một người tóc vàng, áo giáp đen, khoác tay liên tục. Sau đó, không biết từ đâu ra lấy tờ giấy chứng nhận quơ trước mặt mọi người. Một người đàn ông đầu trọc một mắt đi đến xem giấy chứng nhận. Một lúc sau sắc mặt thay đổi, lập tức xua tay, ra lệnh cho thủ hạ cất súng đi. Hóa ra là tiết lộ thiên sa. Tên đầu trọc một mắt nói ra, các anh đến thật đúng lúc, theo thông tin của chúng tôi, 10 phút nữa tên đó sẽ đến đây, làm việc anh ngăn hắn càng sớm càng tốt. Ngăn cản sao? Anh nhầm rồi, chúng tôi đến đây để bắt tên này. Người ông khẽ cười, nhanh nhẹn sửa sang vũ khí và trang bị trên người. Hổ xa đến lúc đi rồi, một người phụ nữ tóc dài eo thon nghe kẻ cao su hét lên. Người phụ nữ này cũng mặc áo giáp đen, bên hông đeo thanh kiếm mảnh mai, sau lưng là một ngọn giáo cường điệu, giống như khẩu đại bác khổng lồ. Khó thể tin được thân hình gầy gò của ta có thể gánh vác loại vũ khí như vậy. Biết rồi, Kình Sa, đội trưởng đâu? Người đông tên Hổ Sa cười lớn, bước về phía trước. Đội trưởng đang xem bản đồ. Người phụ nữ chỉ vào bóng người cao lớn cách đó không xa, cũng mặc áo giáp đen nhưng phía sau khoác áo choàng đỏ. Xem bản đồ làm gì chứ, lãng phí thời gian. Tên kia đang ở phía trước, bây giờ chúng ta đi bắt hắn luôn thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Cần gì lãng phí thời gian như vậy, tôi muốn về sớm uống chút rượu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Mục tiêu của nhiệm vụ lần này chỉ có một người. Người phụ nữ nói ra, mặc dù chỉ có một người nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ này sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiệm vụ lúc trước. Lúc này, đội trưởng tiểu đội thiên sa là huyết sa đi đến, ném điện thoại qua, bình tĩnh nói, mấy người nhìn đi. Tất cả các thành viên vây quanh. Trong điện thoại chính là nội dung đi team. Đây là người mà chúng ta sắp phải đối phó sao? Người phụ nữ mở to hai mắt, ngơ ngác hỏi, đúng vậy, trời ơi, trước cuộc hắn có sức mạnh gì vậy chứ? Hổ xa ngơ ngác hỏi, ngay đây, tôi cũng không biết hắn có thực lực như thế nào, hiện giờ thời gian gấp rút, trong vòng 10 phút phải bố trí luồng sáng xét xử, nếu không kịp thời hoàn thành thì nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ thất bại. Huyết xa lên đường nói ra, cái gì, luồng sáng xét xử sao? Đội trưởng phải dùng đến thứ này thật sao? Các thành viên trong đội kinh ngạc, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Huyết xa lên đường nói, lập tức hành động. Tại vùng biên giới, là mình nhìn đám người quỳ trên mặt đất im lặng gật đầu. Hóa là nước Đức đang treo thưởng tôi trên web đen, tôi biết rồi. Đại nhân, chúng tôi tuyệt đối không có ý định đánh nhau với anh. Chúng tôi chỉ là ngưỡng mộ anh nên mới đến đây gặp anh. Xin anh tha cho chúng tôi. Hà Phúc, Trung Lễ Bảy, cầu xin Lâm Minh. Yên tâm, tôi không phải đồ tể. Các anh có thể rời đi ngay bây giờ. Lâm Minh phát tay. Anh không có hứng thú với đám người Hà Phúc, lập tức bỏ qua cho bọn họ đi vào bên trong. Nhưng vừa đi được vài bước, dường như thiên sứ tình yêu nhận được chút tin tức gì, vội vàng đuổi theo. Đại nhân, anh không thể đi về phía trước, anh phải đi đường vòng. Tại sao chứ? Lâm Minh nghiêng đầu nhìn cô ta. Chỉ thấy thiên sứ tình yêu liếc nhìn điện thoại, vội vàng nói, tôi vừa nhận được tin tức tiết lộ thiên sa đã đến, bây giờ bọn họ đang ở phòng tuyến phía trước. Tiết lộ thiên sa là tiết lộ đứng đầu thế giới, chắc chắn bọn họ đến để đối phó với anh. Đại nhân, anh nên tránh bọn họ. Tiểu đội Thiên Sa sao? Là mình câu mày nói. Không ngờ điều mà người đàn ông tên John nói là thật. Lực lượng nước Mỹ đã đến nhanh đó. Là mình không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Đại nhân, Thiên Sứ Tình Yêu sửng sốt, nhưng kêu mấy lần không thấy là mình dừng bước. Mọi người đều ngơ ngác. Trời ơi, vị đại nhân này không phải muốn khiêu chiến với tiểu đội Thiên Sa đó chứ? Hà Phúc ngơ ngác thất thanh hỏi. Tiểu đội Thiên Sa là một trong những đội đặc công chủ chốt của nước Mỹ. Người thường không thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ. Bò có chính tức tuy hoàng tiêu diệt cao thủ cấp SS. Cho dù vị đại nhân này có sức mạnh khiến người khác nể phục, nhưng đối mặt với tiểu đội Thiên Sa chắc chắn không có bao nhiêu ưu thế. Thiên Sứ Tình Yêu nghĩ non, nghiêng đầu nhìn Hakut. Muốn đi xem không? Hakut dè dặt hỏi. Khi anh về già, anh quay đầu nhìn chuyện cũ, anh có thấy hối hận vì không được chứng kiến trận chiến này không? Thiên Sứ Tình Yêu nói ra. Mọi người như vậy tim đập bình bịch, nhưng từng người vẫn đã hết can đảm đuổi theo. Chưa đầy 10 phút, chẳng mấy chốc 13 bóng đen xuất hiện trước mặt Lâm Minh. Dù chưa cảm nhận được Lâm Minh đến gần, bọn họ đứng thẳng thành một hàng, lặng lẽ quan sát Lâm Minh. Khí tức của bọn họ không mạnh mẽ, thậm chí không có bao nhiêu áp lực. Nhìn từ xa sẽ không cảm nhận được bọn họ là võ giả. Trang bị trên người cũng có cái gì đặc biệt, nhưng sự mạnh mẽ và tự tin trong mắt bọn họ khiến người khác cực kỳ kinh ngạc. Lâm Minh nhìn 13 người này, cảm giác áp bách mà bọn họ tạo ra không phải là thứ mà võ giả tầm thường có thể có được. Ở trước mặt 13 người này, những võ sĩ trên web đen kia thậm chí còn bằng đám tôm tép. Này, tên kia, nên dừng lại đồ đó. Một người đàn ông râu vàng vẫy tay với Lâm Minh miếng cười nói. John phải mấy người đến đây sao? Lâm Minh mới vừa hỏi. Không, chúng tôi không nhận lệnh từ John. Người đàn ông râu vàng nhún vai cười nói. Tên kia, anh đã làm mọi chuyện đủ ầm ĩ rồi. Tôi nghĩ anh nên đi cùng chúng tôi một chuyến. Chúng ta cần tìm một căn phòng để nói chuyện. Anh sẽ có một cốc nước, một cái hamburger. Anh sẽ an toàn hơn thế nào? Đề nghị này không tồi chứ? Người ông giống như đang chào hỏi bạn bè cực kỳ nhiệt tình, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Anh không thích nói nhảm, biết nhìn 13 người bình tĩnh nói. Đừng lãng phí thời gian của nhau bằng những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Nếu các anh đã chuẩn bị xong thì ra tay đi, bằng không nếu tôi ra tay trước, các anh sẽ không có cơ hội đâu. Lời này anh vừa nói ra, nụ cười trên mặt 13 người lập tức tắt ngúm. Một luồng sát khí đáng sợ bao trùm, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống âm 50 độ. Lúc này ngay cả gió lạnh cũng dừng lại. Đám người Hàn Quốc đi phía sau lập tức dừng bước, tim đập bình bịch, căng thẳng nhìn về trước. Chúng tôi đã cho anh cơ hội. Pizza lấy ra một khẩu súng máy trên người, chỉ súng vào Lâm Minh, bình tĩnh nói. Nếu anh không muốn tiếp nhận lời đề nghị của chúng tôi, thì chúng tôi chỉ thể đưa anh đi gặp Thượng Đế. Với dứt lời, Pizza lập tức bóc cò, đung đung đung đung. Từng luồng sáng bay ra từ họng súng, bắn thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh sững sờ, bên trong luồng sáng này ẩn chứa sức mạnh phi thăng. Lâm Minh khẽ cau mày, đưa tay ra chỉ một phát. Nguồn sức mạnh tinh thuần tạo thành bức bình phong trước mặt anh. Càng càng càng, những đường sáng kia đập vào bức bình phong nhưng chẳng làm gì được. Cái gì? Pizza giật nảy mình. Đội trưởng, sức mạnh mà người này phóng ra giống như của thánh thần vậy, hơn nữa độ mạnh còn cao hơn của chúng ta nữa. Mùa đông bỏ kính xuống, đôi mắt ánh lên ánh sáng xanh. Chắc chứ? Pizza quay lại hỏi. Theo số liệu phân tích thì là như vậy. Sức mạnh thánh thần của người này cao gấp đôi chúng ta. Vậy tức là ít nhất là cấp thiên sứ, đúng không? Huyết-sa không thể tin. Ở web đen thì đã tới cấp độ SSS rồi. Đội trưởng, xem ra điều chúng ta lo lắng là đúng. Không cần căng thẳng, phóng toàn bộ hỏa lực đi. Huyết-sa nói ra, đám đông điên cuồng bóp cò, cơn mưa lửa đạn phóng về phía Lâm Minh. Nhưng dù bọn họ có tấn công như thế nào, thì bức bình phong trước mặt Lâm Minh cũng hề dao động. Nó giống như một tấm bia đá cực dày, chống lại mọi sự tấn công vậy. Lâm Minh từ từ bước về phía tiểu đội Thiên Sa, tản ra. Pizza nín thở quát vang. Tại nhắm mắt 13 người lập tức tản ra tứ phía. Đến lúc này Lâm Minh cũng vung tay, nguồn sức mạnh đáng sợ bùng nổ tỏa ra bốn phương tám hướng. 13 người mặc dù né được quyền đấm của Lâm Minh, nhưng đòn tấn công vẫn tạo ra sức mạnh khiến họ không thể né kịp. Tất cả đều bay bật ra, cho dù là Hakut ở phía xa cũng không tránh được. Tất cả đều ngã ra đất, khó thể đứng dậy. Quá đáng sợ. Hakut chật vật bò dậy than thở. Đòn tấn công này không khác gì bom cỡ nhỏ. Thiên Sứ Tình Yêu lẩm bẩm. Một đòn tấn công thôi mà có uy lực như vậy, thực sự quá khủng khiếp. Anh ta là người Long Quốc sao? Long Quốc từ khi nào mà có một kẻ mạnh như vậy chứ? Có người hỏi, thế nhưng không ai có thể trả lời. Lùi về sau. Pizza đứng vững lại và hô lên. 13 người cố gắng lùi về sau. Là mình không định nương tay. Nắm đấm quanh nhanh như điện xẹt, dội tới phía trước. Anh buông tay lên, cú đấm như rồng gầm giáng xuống Cần Sa đứng ngay phía trước. Cần Sa tái mặt vội lấy đao ra đỡ, thế nhưng thanh sắt trong tay cô ta xó thể chặn đường đòn tấn công. Ghê người đó chứ, tránh ra. Lúc này Hổ Sa lao lên đưa tay đan chéo trước ngực, cánh tay hắn phóng ra ánh sáng xanh tạo thành một tấm khiên trong suốt. Oanh, lửa bắn ra tung tóe, tấm khiên nổ tung, Hổ Sa bay văng ra ngoài, hai cánh tay nát bấy nhầy. Hắn tung vào Cần Sa và đập mạnh xuống đất. A à, tất cả đều tái mặt hét lên. Bọn họ hiểu được sức mạnh đáng sợ từ tấm khiên của Hổ Sa, vậy mà nó không đỡ nổi một chi trước đòn tấn công của Lâm Bình. Nhanh lên, hội huyết Sa run rẩy gầm gừ. Đang đồng lè rút vũ khí và chém về phía Lâm Bình, Cần Sa vội bò dậy đâm con dao xuống đất. Lâm Bình đang định tấn công thì bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó sai sai. Anh phát hiện ra mặt đất phóng ra ánh sáng vàng, từng đường sáng đang xen vào nhau lấy anh làm trung tâm. Đây là trận pháp sao? Lâm Bình ngạc nhiên